thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy Phùng thị làm việc chỉ dẫn nhị đường huynh đi theo là có nguyên nhân. Nhị đường huynh có lẽ vẫn đáng tin cậy hơn. Tống sư Bách cũng rất dễ nói chuyện. Có thể ở nhà nhiều ngày như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Sau khi nhận được lời của tỷ tỷ, liền mang theo vẻ mặt tươi cười như chút được gánh nặng đi tới tả viện tìm nhị đường huynh. Tống sư Trúc đuổi đệ đệ xong, vẫn tiếp tục vùi đầu tính sổ sách. Tháng chạp có 3 phần đất đai quý giá. Nhìn những sổ sách này, nàng mới biết được trong nhà có thôn trang đã bớt cho bọn họ bao nhiêu chuyện. Hôm trước tuyết rơi quá lớn, chuồng heo trong trang bị đè nát, heo đều chạy mất, khoản chi tiêu này sẽ phải tính vào trong sổ sách một lần nữa. Còn có nhà bọn họ có nhiều tá điền năm nay cũng không giao đủ tiền thuê đất. Cái này ở trước năm nhất định cũng phải đi thúc giục đòi nợ. Tống sư Trúc nghĩ nghĩ, ở trong sách dùng cây bút nhỏ như cây châm ghi chú một chữ. Hứa năm sau trả lại, lợi tức gấp đôi, viết xong, Tống sư Trúc đột nhiên cảm thấy mình có chút giống như Chu Lột gia hoàng thế nhân trong hí văn. Chuyên ở cuối năm cùng tá điền không hợp nhau, nhưng không muốn lợi tức cũng không được. Loại chuyện này chỉ sợ tá điền học theo. Năm đó thấy nàng không đành lòng, Lý thị cố ý giải thích với nàng, lợi tức của Tống gia rất ít, năm nay cho thuê không thu phí, lợi tức quá hạn chỉ là làm bộ thu ít đi một ít. Nếu năm nào cũng thành thật thu nợ, trong nhà còn có thể chủ động giảm tô. Chuyện vì năm ba đấu gạo thuê nhà mà làm cho gia đình bớt ăn bớt mặc cùng đường chưa từng xảy ra ở Tống gia. Không biết vì sao, nhìn sổ sách trên tay, Tống sư Trúc cảm thấy mình có chút hiểu Phùng thị, một thiếu nữ hoa quý gả vào nhà phu quân, vừa tới đã phải đối mặt với những chuyện vụn vặt củi gạo dầu muối tương giấm trà. Ngày ngày biến mình thành phụ nhân mặt vàng, nếu trong nhà còn phiền lòng đủ kiểu, mình trả giá quả thực giống như cho chó ăn vậy. Tống sư Trúc thở dài một tiếng, chân thành hy vọng các nơi sau tháng chạp đều thuận thuận lợi lợi. Nàng cắn cán bút tiếp tục tính sổ, nhiều năm không có huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực tính toán của nàng đã lui bước không ít. Trong nhà có phòng thu chi, khi quản sự đưa sổ sách lên cũng sẽ kèm theo một con số đại khái, nhưng làm chủ tử chung quy không có khả năng người ta viết cái gì liền tin cái đó. Tống sư Trúc cứ cách mỗi 3 tháng sẽ giúp đỡ Lý thị tính toán những chuyện này. Nàng phát hiện năng lực này của mình ở trong quản gia thật sự rất tốt. Nương của nàng ở một bên dự định gảy bàn tính, hạt châu còn chưa gảy xuống, con số trong miệng nàng liền đi ra. Tống sư Trúc dựa vào năng lực toán thuật của hai đời, cuối cùng xử lý xong một năm thu chi trong phủ vào ngày 15 tháng chạp. Sau khi tính xong những sổ sách này, nàng cảm thấy cả người mình đều nhẹ nhõm một lần. Loa sư cầm một đĩa điểm tâm đi vào cười nói, tiểu thư, nhị phu nhân lại đưa bánh ngọt khắp nơi rồi. Gần đây nhị thẩm luôn rất nhàn hạ thoải mái xuống bếp. Mỗi ngày Tống sư Trúc đều ăn bánh ngọt, liền biết chuyện của tiểu Phùng thị rất thuận lợi. Nhưng nàng cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Đợi đến khi Tống sư Trúc nghe được chuyện Tống Nghiễn muốn nhận làm con thừa tự từ chỗ Lý thị, nàng cố ý nhìn sắc trời bên ngoài, luôn cảm thấy có phải mình bị chôn ở trong sổ sách quá lâu hay không. Cũng không biết sự tình bên ngoài, đây là Tống Nghiễn tự mình nói ra. Buổi sáng hôm nay do lão thái thái và nhị thẩm của con nói. Lý thị uống một ngụm trà, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mấy ngày nay nàng gặp nhiều người trong huyện làm mai, luôn luôn trên đường gặp điệt tế. Tống sư Trúc mấy ngày nay quá bận rộn, đã mấy ngày không đi xem Tống Nghiễn, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia nàng luôn có thể từ trên người Tống Nghiễn cảm giác được một cỗ nguy cơ khó hiểu, mà lần trước nhìn thấy nàng, cỗ cảm giác này đã biến mất. Chuyện này nàng vẫn chưa từng nói với Lý thị, chỉ sợ mấy câu đối với nàng thấy không đau không ngứa. sẽ khiến tình cảnh của Tống Nghiễn càng thêm hỏng bét. Bây giờ ngẫm lại, nàng mấy lần muốn thốt ra, lại đem lời nuốt trở về. Quả nhiên là có nguyên nhân. Lý Thị nói, ta nói với Lão Thái Thái, nàng hy vọng có thể được nhận làm con thừa tự. Nàng biết mình sinh ra đã không may mắn. Nếu có người nguyện ý nhận nàng, nàng nguyện chăm sóc cho họ. Cho dù sau này xuất giá, cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn. Tống Nghiễn thậm chí ngay cả lấy cớ cũng nghĩ xong giúp Lão Thái Thái. Nói có thể nói với bên ngoài rằng nàng sinh ra đã khác với phụ mẫu. Ở bên cạnh phụ mẫu sẽ có ảnh hưởng. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy những lời này nghe có loại ý tứ đại triệt đại ngộ. Nàng và Lý Thị liếc nhau. Sau khi xác nhận ánh mắt, liền biết nương nàng cũng nghĩ như vậy. Lý Thị tiếp tục bổ sung tin tức. Nhị thẩm nói, nàng nói lời giữ lời. Nghiễn Nhi làm việc cho nàng. Tống Nghiễn muốn ở lại hay đi nàng cũng sẽ không ngăn cản. Lão Thái Thái bên kia thì trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới để Lý Thị giúp đỡ chọn một hộ tốt trong tộc. Lý Thị thật không nghĩ tới. Nàng còn chưa xem trọng nhân tuyển hôn phu cho Tống Nghiễn. Tống Nghiễn đã muốn nhận làm con thừa tự trước. Chỗ tốt nàng ở lại Tống gia mắt trần có thể thấy. Chỉ cần có thể từ cửa Tống gia ra ngoài, về sau nơi này chính là nhà nương đẻ của nàng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem thường nàng. Tiểu cô nương có đường thẳng không đi, lại chọn một con đường cong như vậy. Tống Nghiễn ngoại trừ một thân phận có thể gặp người, cái gì cũng không cần. Lý Thị lúc trước cảm thấy nàng chỉ là có chút thông minh. Hiện tại lại có chút thưởng thức nàng. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy. Tổ mẫu, nhị thẩm, Nghiễn Nhi đều đã ra quyết định. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận là được. Trên đời này không có gì đáng tranh thủ hơn đường đường chính chính sống sót. Cách nói khắc phụ thân khắc nương quá độc ác. Tống Nghiễn có lẽ là mang theo cảm xúc nói ra. Nàng đoán chừng Lão Thái Thái sẽ không dùng cái này đối với bên ngoài. Nhưng Tống Sư Trúc thật sự cảm thấy kết quả như vậy không tệ. Phùng Thị mất đi một cái đinh trong mắt. Tống Nghiễn ở nhà cũng không cần lúng túng không dám gặp người như vậy. Bởi vì nói đến chuyện này, hai mẫu tử lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Tống Sư Trúc rất hài lòng biết tiểu Phùng Thị ghê tởm C, H, E, T người không đền mạng kia rốt cuộc gặp nạn. Phụ thân ngươi phán nàng 80 trượng, sau khi đánh xong liền bị những hạ nhân kia của nàng đón đi. Lý Thị đã từng gặp mặt nàng. Tiểu Phùng Thị không có can đảm gì, bị dọa ở trong tù một đêm, cái gì cũng nói, biết kéo ra hổ làm cờ mới có đường sống, sau khi biết được thế lực nàng ỷ vào yếu kém như vậy. Tống Văn tốc tốc chiến tốc thắng liền phán quyết, vậy Tiểu Phùng Thị hiện tại thế nào? Tống Sư Trúc hiếu kỳ hỏi, cây gậy trong nha môn nào có tốt, nghe nói thân thể bị đánh hỏng rồi. Hôm nay dưỡng ở trong nhà thuê, hẳn là đang chờ tin tức từ kinh thành đi. Bình thường trượng hình, muốn đem người đánh tới loại trình độ nào, đều phải xem tâm tình sai dịch. Mặc dù Lý Thị chưa từng thấy nàng bị đánh cho em mờ, á, u thịt be bét. Nhưng cũng biết tiểu Phùng Thị rất khó lành. Tống Sư Trúc dừng một chút, sợ nương nàng lại cảm thấy nàng tìm căn nguyên. Nhưng nàng thật sự quá tò mò, nghĩ nghĩ, vẫn nhỏ giọng nói, nhị thẩm hỏi ra phụ thân của Nghiễn Nhi là ai rồi sao? Lý Thị vốn không muốn nói nhiều, nhưng nàng nhìn khuê nữ nhà nàng với ánh mắt sáng ngời, một bộ không hỏi ra đáp án không bỏ qua, vẫn là từ trong miệng nói ra một cái tên không liên quan gì đến bọn họ. Tống Sư Trúc lặp lại một lần trong miệng. Đại trưởng công chúa phò mã, loại chữ công chúa phò mã này, cảm giác hoàn toàn không dính dáng gì tới nhà bọn họ. Quá xa lạ, Tống Sư Trúc ngay cả nói ra danh hiệu này cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng thấy biểu tình của nương nàng cũng như thế. Lý Thị nhìn Tống Sư Trúc vẻ mặt mờ mịt, cũng nói, những việc này ngươi nghe một chút là được. Sau khi Lý Thị biết rõ những chuyện này, may mắn duy nhất chính là đại trưởng công chúa làm cho người ta xa lạ đến mức năm ngoái đã qua đời. Nếu không điệt nữ thân thế phức tạp này, thật đúng là sẽ khiến nhà bọn họ lâm vào nguy cơ thật lớn. Chuyện xưa của Tiểu Phùng Thị cũng không tốt đẹp gì. Một thứ tử của phủ Lạc Phách bá xuất du kết giao một đôi huynh muội. Thiếu gia bá phủ phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ hơn người, Tiểu Phùng Thị tình đầu chớm nở, đi con đường cũ của nương nàng, tự đưa mình lên giường. Vốn tưởng rằng thiếu gia có thể mang nàng vào phủ, đáng tiếc sau một đêm tiêu hồn, thiếu gia bá phủ bị trưởng công chúa trời sinh tính ghen ghét coi trọng, trở thành phò mã. Tiểu Phùng Thị khóc không ra nước mắt, không chỉ thất thân còn phát hiện mình có thai. Trùng hợp nương ruột Phùng Thị sinh bệnh nặng, Phùng Thái Công không muốn gia nghiệp tặng không cho tôn tử, liền liều cái dũng khí lớn nhất đời này, dẫn huynh muội Tiểu Phùng Thị trở về. Hai tử có phụ thân tôn quý như vậy, nếu như bỏ đi, nàng cực kỳ không cam lòng, nuôi lại sợ bị trưởng công chúa biết. Suy nghĩ một hồi, mới hạ quyết tâm định hạ độc kế, giá họa cho Tống tỷ phu trở về chịu tang. Tống Sư Trúc nghe đến đó, hiếu kỳ nói, vậy phò mã kia biết bọn họ sẽ tính kế Tống gia như vậy sao? Nếu biết cũng tham dự, vậy phò mã này cũng coi như cừu nhân nhà bọn họ. Cách chương.